Đỉnh cao phú quý, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vĩnh Minh hoảng rồi, phải biết bây giờ anh ta đã là chủ nhân của nhà họ Bạch rồi, chỉ nở mày nở mặt trong chốc lát. Tuy rằng công ty trái cây Bạch Thị không còn kiếm được nhiều tiền như trước, nhưng có nhà họ Thẩm giúp đỡ, nhất định sẽ càng ngày càng phát triển. Vào lũ ô này, sao anh ta có thể ngồi tù được chứ? Cho nên anh ta hoảng hốt hỗn loạn, thế mà lại đầu xin Trình Uyên, vừa nãy muốn cướp tập đoàn của người ta, còn muốn làm người ta thân bại danh liệt, bây giờ quay ra nói với cảnh sát, bọn họ là người một nhà, lại còn đi cầu xin. Trình Uyên, nực cười đến mức nào, đừng nói đám lãnh đạo cấp cao Tuấn Phong cảm thấy anh ta không có não, ngay cả những người nhà họ Bạch đi theo Bạch Vĩnh Minh cũng cảm thấy anh ta đang tự chuốc lấy nhục, làm sao Trình Uyên lại nói giúp anh ta được chứ? Tất cả mọi người đều cho rằng Trình Uyên sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng đúng lúc này, Trình Uyên lại cười nói, tôi đã nói, rồi, tôi không muốn đấu với anh, bởi vì anh hoàn toàn không xứng, cho nên tôi sẽ tha thứ cho anh, có thể cầu xin đội trưởng Lý tha cho anh, nhưng phải có một điều kiện. Vừa nghe thấy anh bằng lòng tha thứ cho Bạch Vĩnh Minh, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vương Tử Yên vội vàng hét lên, chủ tịch anh đừng để bị, anh ta lừa, anh ta chỉ giả vờ đáng thương thôi. Đúng vậy chủ tịch, nếu lần này anh tha cho anh ta, vậy uy tín của Tuấn Phong chúng ta ở đâu chứ? Sau này có, phải ai cũng dám đến Tuấn Phong chúng ta diễu võ, dương ngoài đúng không? Kim Kiệt cũng vội vàng hùa, theo, Trình Uyên phất tay, đối với anh mà nói, từ trước đến nay đều chưa từng coi Bạch Vĩnh Minh ra gì, nhưng người này cũng đủ khiến anh chán ghét rồi. Trước đó Bạch Vĩnh Minh còn chọc cho Bạch Can Tương tức giận đến mức phát bệnh, đương nhiên Trình Uyên không muốn tha cho anh ta, có điều, bảo anh ta đi ngồi tù. Trình Uyên cảm thấy như vậy cũng không đủ hà cơn giận, không phải Bạch Vĩnh Minh muốn anh thân bại danh liệt, sao, không phải muốn anh xấu mặt trước người đời sao? Được, Bạch Vĩnh Minh thì trên người anh chắc cũng phải 125 cân nhỉ? Trình Uyên hỏi. Bạch Vĩnh Minh vừa nghe thấy Trình Uyên có thể tha cho mình, lập tức cười vui mừng đáp, 115, mỗi lần gặp mặt tôi cảm thấy anh như một quả bóng. Vậy, Trình Uyên nói, hay là anh lăn từ đây ra ngoài đi, nếu anh có thể lăn như một quả bóng ra ngoài tôi sẽ chấp nhận video này chỉ là một trò đùa. Hải, Bạch Vĩnh Minh lập tức trợn tròn mắt, tập đoàn Tuấn Phong có bao nhiêu người chưa nói, anh ta còn dẫn hết tất cả những người thân cận của mình ở nhà họ Bạch đến đây, bắt lăn trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt bao nhiêu người, vậy sau này anh ta nào còn có mặt mũi gặp ai được nữa. Lúc này, Trần Kiến cũng nhảy ra kêu lên. Trình Uyên, anh đừng có khinh người quá đáng, người đàn ông có thể chết chứ không thể chịu nhục. À, vậy thì đi ngồi ập, đội trưởng Lý, ông dẫn bọn họ đi nhé, người này cũng là đồng phạm. Trình Uyên gật đầu thản nhiên nói. Ấy, Trần Kiến lập tức mơ hồ. Bạch Vĩnh Minh còn đang do dự, vừa nghe thấy Trình Uyên bảo Lý Nguy dẫn bọn họ đi, trong nháy mắt nóng này, Bạch Vĩnh Minh đập lên đầu Trần Kiến một cái. Bốp, tức giận nói, mẹ nó, không biết nói gì thì cứ câm đi cho ông, sau đó vội vàng nói với Trình Uyên, đừng tôi lăn, so với ngồi tù, khí phách gì đó hoàn toàn không đáng được nhắc đến. Bạch Vĩnh Minh nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Uyên cười, sau đó chỉ Trần Kiến nói, anh đi giám, sát, cái gì? Trần Kiến bối rối, nếu anh ta đứng lên giữa đường, anh tát anh ta một cái, nếu thời gian anh ta đứng dậy nhiều hơn 3 giây, vậy anh đi ngồi tù thay anh ta. Trình Uyên thản nhiên nói, lăn ra khỏi cửa lớn Tuấn Phong mới coi là xong, nếu không làm được cả hai đều đi theo Lý đội trưởng đi. Trần Kiến và Bạch Vĩnh Minh đều ngây ra, một trò hề cuối cùng kết thúc bằng cách lăn ra ngoài như quả bóng, vì vậy giờ phút này xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ quái lạ, Bạch Vĩnh Minh dáng người mập mạp giống như quả bóng thật sự lăn trên mặt đất giống như quả bóng. Trần Kiến khom người bên cạnh anh ta theo dõi tốc độ của anh ta, đi bước nhỏ về phía trước, sau đó còn có một nhóm người của nhà họ Bạch, hơn nữa còn có rất nhiều người của tập đoàn Tuấn Phong đứng xung quanh hóng hớt, vất vả lắm mới lăn được vào thang máy. Trong giây phút khi cửa thang máy đóng lại, Bạch Vĩnh Minh vội vàng đứng dậy, thuận tay xoa mồ hôi trên trán. Bốp, một tiếng, Trần Kiến tát mạnh lên mặt Bạch Vĩnh Minh, ai cho anh đứng dậy? Lúc đó Bạch Vĩnh Minh bị tát đến mức bối rối, sau đó nổi giận, mẹ nó, cậu dám đánh tôi sao? Trần Kiến ấm ức nói, anh Vĩnh Minh, em cũng không muốn đâu, nếu không làm theo đúng lời anh ta nói, hai chúng ta đều phải ngồi tù đấy. Bạch Vĩnh Minh tức giận, nhưng còn có cách nào được, hung hăng trợn mắt lườm Trần Kiến một cái, sau đó. Thật sự bỏ xuống đất tiếp tục lăn, Trần Kiến nhếch miệng nở nụ cười, thầm nói, thế này. Được rồi, không cần phải ngồi tù, nhìn một quả bóng lăn ra khỏi cửa lớn Tuấn Phong, trong sự vây quanh của một đám người, Trình Nguyên, đứng trong phòng họp ở tầng 16, đứng trước cửa. Sổ ôm cánh tay thở dài khe khẽ, đi cùng anh ta, xem sau đó anh ta gặp ai. Cầm điện, thoại di động không biết gửi cho ai một tin nhắn giọng. Nói, thật ra từ ban đầu khi Bạch Vĩnh Minh cầm những tấm ảnh này xuất hiện, Trình Uyên đã đoán được anh ta có quan hệ với Thẩm Trác rồi, lúc đó chỉ cảm thấy hẳn là Thẩm Trác do Bạch Vĩnh Minh phái đến, có điều sau này biết Thẩm Trác đi tìm Bạch An Tương. Hơn nữa sau đó Bạch Long lại nói với anh, những vệ sĩ mà Thẩm Trác dẫn theo cũng đều là cao thủ. Trình Uyên đã từ bỏ suy nghĩ của mình, có lẽ không phải Thẩm Trác nghe theo Bạch Vĩnh Minh, ngược lại Bạch Vĩnh Minh chính là quân cờ của Thẩm Trác. Vương Tử Yên đứng bên cạnh anh, mặt không thay đổi. Hỏi, tại sao? Trình Nguyên biết cô ta hỏi. Tại sao, có nghĩa là gì? Biết Trình Nguyên định tặng Tuấn Phong cho Bạch Vĩnh Minh, trong lòng Vương Tử Yên chắc chắn cực kỳ khó chịu, hơn nữa Bạch Vĩnh Minh còn có bộ dạng háo sắc. Nhìn cô A, mà Trình Nguyên rõ ràng có sắp xếp cũng không để lộ ra. Với Vương Tử Yên, anh coi Vương Tử Yên là người ngoài, khiến cô ta thấp thỏm suốt hai ngày. Nhưng so với sự khó chịu và rối rắm ban đêm kia, kiểu không tin tưởng này của Trình Nguyên càng khiến cô ta khổ sở hơn nữa. Cô ta đã mất hết hy vọng với người nhà rồi, bây giờ ngay cả ông chủ cũng không tin tưởng cô ta. Vương Tử Yên đột nhiên cảm thấy không có ai cần đến mình hết. Trình Nguyên quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói, đừng suy nghĩ nhiều, tôi cũng nói thật cho cô biết, bây giờ cô và Bạch Long mới là người mà tôi tin tưởng nhất. Vương Tử Yên kinh ngạc. Anh nói Bạch Long cũng không biết sao? Trình Nguyên gật đầu, Bạch Long cũng không muốn biết, chỉ là tôi nói cái gì anh ta sẽ làm như thế. Vương Tử Yên tức cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Bạch Long xách theo một bao tải bước vào, sau đó ném bao tải xuống đất. Bắt được rồi, anh ta nói, hành động đơn giản thô bạo dọa cho Trình Nguyên và Vương Tử Yên giật mình. Ấy, cởi ra đi, Trình Nguyên nói, bao tải được Bạch Long cởi ra, một người bị trói hai tay. Ló đầu ra, chính là người đàn ông ăn bánh quẩy ở quán kia, anh là người của ai? Trình Nguyên đi đến trước mặt hắn, ta, duỗi chân đá đá mông hắn ta. Người đàn ông kia lập tức hoảng sợ nói, đại ca tha, mạng, tôi là người tốt mà. Người tốt sao? Ha ha, Trình Nguyên cười, sau đó nói với Bạch Long, nếu hắn ta không nói, vậy đánh đến bao giờ? Nói thì thôi, được, Bạch Long đáp lại, cách chương.